Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 332, Tĩnh Vương không phản ta không phản. Đường Tĩnh hai tay vây quanh, một mặt không cao hứng. Trình Diệc Phi say khướt đi qua đến, quan sát toàn thể một phen, cười ha ha, bản tướng quân nghĩ tới, ngươi là nam nhân bà. Nữ giả nam trang cùng nam nhân bà là hoàn toàn hai khái niệm. Đường Tĩnh từ nhỏ nữ giả nam trang đến nay, Trình Diệc Phi là cái thứ nhất gọi nàng nam nhân bà người, còn gọi nhiều lần. Nàng buồn bực nheo lại hai con ngươi, lạnh lùng nói, Trình Diệc Phi, ngươi lại hô một lần thử xem, bản tiểu thư sẽ không khách khí. Trình Diệc Phi say lấy cười, từng chữ nói ra, nam, nhân, bà. Đường Tĩnh lập tức một đấm đánh tới, vô cùng tinh chuẩn đánh vào Trình Diệc Phi trên mũi, rất nhanh, hai hàng máu mũi liền từ hắn trong mũi chậm rãi chảy xuôi xuống tới. Trình Diệc Phi duỗi tay lần mò, sững sờ, Đường Tĩnh thật không có khách khí với hắn, nàng giơ chân lên đến hung hăng, đạp một cái. Nhất định một cước đem Trình Diệc Phi cho đạp bay ra ngoài. Trình Diệc Phi nằm dạp trên mặt đất, mới chậm rãi ngẩng đầu nhìn đến. Biểu tình kia, 7 phần men say, 3 phần mắt trợn tròn. Rất nhanh, hắn liền ợ rượu, gục xuống, kêu lung tung nữa. Bản tiểu thư gặp ngươi một lần, đánh ngươi một lần. Đường Tĩnh hướng hắn xoa bóp nắm đấm, xoay người rời đi. Thế nhưng là, còn chưa đi xa, nàng liền nghe được Trình Diệc Phi ở sau lưng hô to. Nam nhân bà, ngươi trở về. Nam nhân bà, ngươi cho bản tướng quân trở về. Ngươi vẫn chưa trả lời bản tướng quân. Tiểu dược nữ đi đâu? Nam nhân bà, ngươi dừng lại. Tiểu dược nữ có phải hay không về nhà? Bản tướng quân. Cũng chỉ nghĩ nói với nàng câu nói, liền nói một câu, nàng sao không chờ một chút bản tướng quân. Đường Tĩnh dừng bước, thế nhưng là rất nhanh liền lại tiếp tục đi lên phía trước, dù sao tên này không dám quấy rối Yến Nhi, nàng mới lười nhác xen vào. Chuyện bao đồng, tốt nhất là đến người gì nhìn thấy hắn hiện tại cái này quỷ bộ dáng. Bẩm báo Thiên Vũ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Điện hạ vậy đi. Để bọn hắn hào hào trừng trị hắn. Trình Diệc Phi còn tại hô. Đường Tĩnh đi 2 bước, rồi lại dừng lại. Nàng tự lẩm bẩm đứng lên. Dạng này loạn hô, đối với Yến Nhi cũng không dễ a. Đồ hỗn trướng. Nàng vội vàng quay trở lại đi. Ngồi xổm ở Trình Diệc Phi trước mặt, lạnh lùng. Trình Diệc Phi, người lập tức cho tỷ tỷ ta im miệng. Người thật muốn ưa thích Yến Nhi, người cũng đừng lại cho nàng tìm phiền toái. Nửa đêm, người loạn như vậy hô, cứ để người nghe đi. Không chừng truyền thành bộ dáng gì đâu. Yến Nhi, cứu ngươi, người có thể hay không có chút lương tâm. Vì nàng suy nghĩ một chút. A. Cũng không biết Trình Diệc Phi hiện tại trạng thái còn có thể hay không minh. Bạch Đường Tĩnh mà nói. Hắn nhìn Đường Tĩnh một hồi lâu. Mới lẩm bẩm nói. Ta chỉ muốn hỏi nàng một câu. Liền một câu. Đường Tĩnh khinh thường mà nói. Ngươi không phải liền là muốn hỏi nàng có thích hay không ngươi sao? Ta nói cho. Nàng không thích ngươi. Không thích. Hết hy vọng a. Trình Diệc Phi dương mắt nhìn về phía nàng, cái kia men say mông lung trong mắt bỗng nhiên liền lộ ra đau thương đến, tốt nồng đau thương, giống như là mãi mãi cũng tan không ra. Hắn nói, ta đã sớm biết. Đường Tĩnh nao nao, không biết vì sao, tâm lý nhói một cái, không thể nói khó, chịu, cũng không phải lấp, chính là có chút không thoải mái. Nàng liền vội vàng tránh ra Trình Diệc Phi ánh mắt, thầm nói, sớm biết còn mạnh hơn cầu có ý tứ sao, uổng cho ngươi còn cái làm đại tướng quân, vì nữ nhân say thành dạng này mất mặt hay không, không sợ ngươi thủ hạ binh trò cười ngươi. Tỷ tỷ, ta cho ngươi biết, chấm ngoặc kép, Đường Tĩnh còn đang lẩm bẩm. Trình Diệc Phi lại lẩm bẩm nói, ta chỉ muốn, liền muốn hỏi một câu tiểu dược nữ, nàng muốn gả sao? Nàng nếu là không muốn gả, bản tướng quân coi như liều cái mạng này, cũng nhất định mang nàng đi. Bản tướng quân thiếu nàng hai cái mạng, đời này trước còn một đầu, kiếp sau trả lại một đầu. Đường Tĩnh không tự giác dừng lại, nàng xem thấy Trình Diệc Phi, ánh mắt dần phức tạp. Nàng vẫn luôn cảm thấy gia hỏa này là cái vong ân phụ nghĩa, lấy oán trả ơn gia hỏa. Thế nhưng là Đường Tĩnh lắc đầu, nói với chính mình không thể bị giả tượng lừa gạt. Ai nói nam nhân say rượu liền nhất định sẽ nói lời thật lòng? Say rượu còn hoa ngôn, xảo ngữ nam nhân nhiều đi. Đường Tĩnh trầm tư, Trình Diệc Phi lại thình lình bắt được tay nàng, tóm đến, chăm chú, thả ra. Đường Tĩnh vừa sợ vừa buồn bực, đang muốn hất ra Trình Diệc Phi rồi lại một lần hướng nàng xem ra. Hắn nói, nam nhân bà, ngươi giúp ta cùng tiểu dược nữ nói một tiếng, ngươi nói cho nàng, nàng không thích ta, không quan hệ, nhưng là, nàng không thể gả cho không thích người. Ngươi nói, với nàng, 3 năm trước đây, phụ thân ta chiến tử xa trường, cả triều văn võ, cũng không dám nghi vấn Kỳ Thế Minh, là Tĩnh Vương Điện Hạ, là Tĩnh Vương Điện Hạ trước mặt mọi người nghi vấn Kỳ Thế Minh đến trễ chiến cơ. Là Tĩnh Vương Điện Hạ ngay trước cả triều văn võ mặt vì ta phụ thân lấy công huân. Hắn nói, trận kia trận chiến coi như Kỳ Thế Minh cuối cùng đánh thắng. Công huân cũng là phụ thân ta. Mặc dù hoàng thượng cuối cùng không trọng phạt Kỳ gia, nhưng là Tĩnh Vương Điện Hạ nói chuyện, ta đều nhớ kỹ, cả một đời nhớ kỹ. Nói đến đây, Trình Diệc Phi con mắt đều ẩm ướt. Hắn nếu không phải say, cũng sẽ không nói bắt đầu những sự tình này. Hắn không ngu ngốc, hắn nhìn ra được, Thiên Vũ Hoàng đế cùng Tĩnh Vương Điện Hạ ở giữa quan hệ vi diệu. Hắn vẫn cho là đều biểu hiện ra đối với Tĩnh Vương Điện Hạ sùng bái và kính trọng, mà không phải cảm ơn. Giờ này khắc này, hắn rõ ràng say đến rối tinh rối mù, lại cho người ta cố chấp chăm chỉ cảm giác. Hắn đều mau đưa Đường Tĩnh tay nắm gãy rồi. Hắn nói, ngươi nói cho tiểu dược nữ, ta Trình Diệc Phi đời này tuyệt đối không làm thẹn đối với Tĩnh Vương Điện Hạ sự tình. Tĩnh Vương Điện Hạ không phản, ta Trình Diệc Phi tuyệt đối không phản, nhưng là ta có thể mang nàng đi. Tĩnh Vương Điện Hạ là bị bức, chỉ cần nàng không muốn gả, ta bồi lên cái mạng này cũng mang nàng đi. Đường Tĩnh kinh ngạc lấy, đều không ý thức được cổ tay đau đớn. Nàng không nghĩ tới cái này quân bĩ tử nhìn như cả lơ phất phơ, phóng đãng không bị trói buộc, trên thực tế lại là như vậy, là không ăn phận rõ. Người trọng tình trọng, nghĩa, nàng tâm rốt cục chán. Cảm động sau khi, có loại không nói ra được khó chịu. Nàng xem thấy hắn ướt át đỏ lên con mắt, vậy mà đột nhiên cảm giác được hắn lưu manh cười bộ dáng kỳ thật một chút đều không ghét. So hiện tại đẹp mắt rất nhiều. Trình Diệc Phi tựa hồ dùng hết tất cả khí lực nói những lời này. Hắn nói xong, liền chậm rãi thả ra Đường Tĩnh tay. Say chết rồi. Đường Tĩnh do dự một chút, thay Trình Diệc Phi lau sạch sẽ vết máu, mới cõng hắn đứng lên, chỉ là Trình Diệc Phi đè ép xuống tới, nàng liền suýt nữa quỳ. Nàng có năng lực một đấm đem hắn đánh ngã, lại không khí lực cõng hắn, cuối cùng nàng chỉ có thể nâng hắn. Nàng dìu lấy hắn đều đi ra tế đàn, đột nhiên nghĩ tới cái rượu kia hũ, liền lại quay trở lại đi lấy. Nàng không muốn hắn lưu lại dấu vết gì. Phải biết, tại đại từ trong chùa uống rượu, đó là tội lớn. Đường Tĩnh đem Trình Diệc Phi đưa về Liêu phòng, đẩy cửa một cái đi vào, liền phát hiện Tuần phó tướng bị trói gô tại trên cây cột, miệng còn chắn một đoàn vải rách. Rất rõ ràng Trình Diệc Phi trói hắn mới bắt đầu uống rượu. Chu phó tướng nhìn thấy Đường Tĩnh phi thường ngoài ý muốn. Đường Tĩnh đem Trình Diệc Phi dàn xếp ở trên giường, mới tới giúp hắn mở trói. Chu phó tướng vừa sốt ruột thốt ra: "Đường tiểu thư, người đối với chúng ta tướng quân làm cái gì?" "Ta..." chấm ngoặc kép. Đường Tĩnh tức giận đến không biết làm sao trả lời. Nàng một cái cô nương ra, có thể đối với hắn một cái đại tướng quân làm cái gì? Bọn họ thật coi nàng là nam nhân bà. Nàng tức giận nói: "Bản tiểu thư vô lễ với hắn, ngươi có ý kiến gì không?" Chu phó tướng lộ ra không thể tưởng tượng nổi biểu lộ. Đường Tĩnh lại hướng giường hẹp bên cạnh ngồi xuống: "Bản tiểu thư không đi, chờ hắn tỉnh, đối với hắn phụ trách." Chu phó tướng càng thêm chấn kinh rồi, hắn vừa mới là quá gấp mới có thể hỏi như vậy. Được chứng kiến Đường Tĩnh cùng Trình tướng quân oản tù tì uống rượu, hắn phi thường tán thành Đường Tĩnh là cái nam nhân bà, nhưng là hắn tuyệt đối không tin Đường Tĩnh có năng lực phi lễ Trình tướng quân. Giờ này khắc này, hắn ý nghĩ là không phải là nhà mình tướng quân say rượu mất lý trí đem Đường tiểu thư thế nào a? Đường Tĩnh nào biết được Chu phó quan nghĩ như thế nào. Nàng đem Chu phó quan đuổi đi ra, trong phòng tìm cái dễ chịu chỗ ngồi xuống. Nàng phải đợi lấy, chờ lấy Trình Diệc Phi thanh tỉnh, nói cho Trình Diệc Phi Yến Nhi cùng Tĩnh Vương điện hạ nhưng thật ra là tình chàng ý thiếp cố ý miễn cho hắn thực làm xảy ra chuyện gì đến. Hết chương.